Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 741, biển lửa. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, trái tim hoàng phủ bạc ái gần như ngừng đập. Chợt dùng sức, gắt gao nắm chặt cổ tay Thịnh Vị Ương. Khẩn trương đến giọng khàn vỡ vụn thổi tan gió biển. Tiểu Vị Ương, biển lửa có đẹp mắt bằng lão tử sao? Cabin máy bay trực thăng. Tập thể hoan hô. Chấm, câu ra, rút, Kỳ Mộ Phi trầm giọng ra lệnh. Sở Nam Xuyên nhanh chóng lấy loa công suất lớn ra, nằm bò kêu gọi xuống dưới. Hoàng phủ, nắm chặt vợ của cậu đi. Biển lửa phía trên, máy bay trực thăng đột nhiên thay đổi phương hướng. Hoàng phủ bạc ái một tay bắt lấy thang mây, một tay bắt lấy Thịnh Vị Ương. Hai người đều hai chân treo ở trong không trung, chợt cùng nhau xoay tròn theo. Gió biển tanh sáp không ngừng va chạm, chịu sức hút của trái đất, lại có thể giống như ngàn vạn cân đá nặng. Hoàng phủ bạc ái gắt gao cố gắng chống đỡ. Ngực phải một trận tiếng vang mơ hồ mà quỷ dị, miệng vết thương lại có thể bị kéo đến cường ngạnh nứt ra rồi. Máu, thậm chí xuyên thấu qua vải dệt nhiễm ướt, tách, một giọt, nhỏ ở trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Thịnh Vị Ương. Tràn ra giống như hoa hồng. Ý thức của Thịnh Vị Ương đột nhiên chấn động, lúc này linh hồn nhỏ bé mới trở về, mắt đỏ phủ sương mù đón nhận, ngơ ngẩn bừng tỉnh nhìn anh, đường nét tà mị, ở trong ánh lửa hừng hực này càng nổi bật, nhấp môi mỏng bị nhiễm ánh sáng đỏ lên, càng thêm mê hoặc, cách chương.